Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3754, Lấy Yêu Làm Tên. Người đăng, HGSOZIMOZESE, nghĩ chính là có một ngày, nàng muốn chơi chết chính khanh, mà không phải nghĩ, ra dạng này pháp tác, nói không chừng là tình vẫn là vì thù, dùng phương thức, như vậy hành hạ người. Nếu như này sẽ nàng là mây hình nấm, Ninh Thư tình nguyện cái chết chi, mà, không phải như vậy, tin tưởng lấy chính khanh tính cách, tuyệt đối sẽ không cảm kích thái thúc, cùng tù phạm đồng dạng bị trấn áp, cường một chút liền bị gọt một trận, Ninh Thư hấp khí, em ma, chính khanh, ngươi ca ca là cái đồ biến thái a, nếu như thái thúc là lấy yêu làm tên, không nỡ đệ đệ chết, loại tình huống này. Liền càng biến thái. Ninh Thư lui về sau thật xa, nhìn xa xa thái thúc, miễn cho bị sóng âm ảnh hưởng đến, bị sóng âm ảnh hưởng. Ninh Thư cảm giác chính mình linh hồn chi lực đều giảm bớt, tạo thành cộng hưởng, lại như vậy chấn xuống, linh hồn đều muốn bị đánh tan. Một kiếm kia một kiếm, tựa như là mặt không thay đổi đâm người, bị chém không biết bao nhiêu kiếm. Hắc vụ rõ ràng gầy một mảng lớn, bị phân, tán thành mấy đoàn, thật lâu không thể ngưng tụ cùng một chỗ. Lực lượng đại, giảm, thái thúc không có dừng tay, đem những này hắc vụ chém thành càng nhỏ hơn một, đoàn một đoàn. Hắc vụ liều mạng muốn dung hợp lại cùng nhau, nhưng là bị tử vong ý chí chặt, đứt, muốn dung hợp, liền muốn trước đem vết cắt nơi tử vong ý chí cho làm. Không có. Mới tốt dung hợp, hơn nữa tử vong ý chí sẽ còn từng bước xâm chiếm nàng. Ninh Thư lại nghĩ, nếu như chính khanh một hơi nuốt nàng, cũng không biết hai, người bọn họ trong lúc đó ai có thể từng bước xâm chiếm ai. Là tử vong ý chí lợi hại vẫn là cái này hắc vụ lợi hại. Kỳ thật thái thúc cần chính là một cái có kèm theo con vong ý chí vũ khí. Chỉ cần có tử vong ý chí khí tức. Đối hắc vụ liền có suy yếu tác dụng. Vậy là tốt rồi. Không thì còn muốn cho nàng tới đối phó hắc vụ. Có phạt thiên ở bên người cũng có thể, nhưng là vũ khí khác. Hiển nhiên thái thúc thanh này vũ khí cũng không thể vì nàng sử dụng. Thực lực không phát huy ra được 1%, kia chơi cái lông gà. Lớn như vậy một đóa mây hình nấm, bây giờ bị chém thành một đóa tiểu bông phiêu tán tại thái thúc chung quanh, nhìn đáng thương biết bao ba ba. Những này bông còn hung hăng công kích thái thúc, nhưng không có gì chứng. Dùng, đối thái thúc hình thành không được một tia tổn thương. Thái thúc đem những này đầy trời hắc vụ thu nạp vào thân thể. Đại khái một, đoạn thời gian rất dài. Chính khanh đều không có cách nào ra tới làm ẩm ý. Lại bị giam đi lên. Ninh Thư chậc chậc một tiếng. Lắc đầu. Ác nhân tự có ác nhân trị. Tại thái thúc trước mặt, chính khanh chính là một cái vô lực, khàn cả giọng, phản kháng hài tử, lại cái gì dùng đều không có, vẫn như cũ bị vô tình trấn áp. Thái thúc là một cái trưởng giả, mà chính khanh là một cái tùy ý làm bậy hài tử, chỉ có cao hứng cùng không cao hứng, cái khác hết thảy không thèm để ý. Này tương ái tương sát tình cảnh thật làm cho người kinh dị. Đây chính là đẫm máu tình cảnh nha, đem hết thảy hắc vụ một lần nữa hấp thu được thân thể trong. Thái thúc đem kiếm thu vào, đi đến Ninh Thư bên người, nói, hắn hiện tại thả ra nguy hại lớn. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, cái quái vật này là ngươi dưỡng thành, giống như hy sinh chính mình thân thể trấn áp là vĩ đại dường nào đồng dạng. Ninh Thư cảm thấy, chỉ cần là có trí tuệ sinh linh, có tình cảm, đều sẽ lâm vào bản thân cảm động, chẳng hạn như chính mình, lại chẳng hạn như hiện tại. Thái thúc ước chừng bây giờ đang ở bản thân cảm động. Ninh Thư trực tiếp nói, hắn nguy hại lớn không lớn ta không rõ ràng, bất quá, hắn biến thành như vậy, cùng ngươi có quan hệ trực tiếp, nhớ rõ đem thù lao cho ta. Thái thúc một tay thúc đẩy cục diện bây giờ, mà không phải tạo thành ảnh hưởng. Lại đến bổ cứu lại nói hắn hiện tại ra tới nguy hại lớn. Lại là thiên hạ, thương sinh luận điệu, là thái thúc chuyện cá nhân. coi như Chính Khanh chạy đến làm hại Thương Sinh. Đó cũng là Thái Thúc sai. Thái Thúc cùng Chính Khanh khác biệt lớn nhất ngay tại ở. Thái Thúc tựa hồ, trách nhiệm tâm vô cùng lớn. Mà Chính Khanh nhỏ đến chỉ có chính mình. Ninh Thư, người cũng không phải là vì không cho ta thù lao. Nói đây là, vì thiên hạ Thương Sinh làm cống hiến. Không phải thu phí đúng hay không? Thái Thúc nhíu mày, hừ. Ninh Thư ôm ngực, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn Thái Thúc. Các ngươi, cũng quá diệt sạch nhân tính. Chẳng lẽ vì thiên hạ Thương Sinh phục vụ, liền, ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều không được. Đều phải vứt bỏ, ăn uống ngủ nghỉ ngủ, đều là đòi tiền có được hay không? Thần đều làm không được. Cầu thần bái Phật cũng còn muốn cho điểm dầu vừng. Tiền, ba nén hương cũng muốn đốt một đốt. Thái Thúc, ngoặc kép chấm chấm, cũng không phải là không cho ngươi. Quỷ hô cái gì? Ninh Thư, vậy ngươi nói sớm nha. Một khi nhắc lên cái gì thiên hạ Thương Sinh, luận điệu, chính là muốn làm cho người ta làm sống uổng phí. Lần sau lại có loại chuyện này, trực tiếp đem vũ khí cho ta là được. Cần có, kèm theo con vong ý chí vũ khí. Thái Thúc có cái này vậy là đủ rồi. Nàng cũng không cần cùng những cái kia hắc vụ chạy khắp nơi. Thái Thúc, có lần sau còn cần ngươi. Ninh Thư liếc mắt nhìn hắn một cái. Vì cái gì? Thái Thúc rất trực tiếp nói. Cần ngươi hấp dẫn nó chú ý. Không thì liền sẽ đến công kích thân thể của ta. Ninh Thư, móa, dùng nàng tử vong ý chí coi như xong. Còn muốn đem nàng xem như một cái bia. Ngắm. Nếu có một người ở bên cạnh hấp dẫn Chính Khanh chú ý, kia Chính Khanh khẳng định liền sẽ đem lực chú ý đặt ở trên người nàng. Không có nàng cái này bia sống, Chính Khanh hẳn là sẽ đem cái này giam cầm, thân thể của hắn hủy diệt đi. Không có Thái Thúc thân thể này trấn áp, kia Chính Khanh liền tự do. Ở tình huống bình thường là như vậy, nhưng hiển nhiên nàng bởi vì dính dáng tới sinh cơ, làm Chính Khanh số lượng không nhiều chỉ số thông minh đều đặt ở trên người nàng, nhất định phải đuổi theo nàng chạy. Hài tử, chỉ số thông minh của ngươi có ca của ngươi một nửa, cũng sẽ không rơi xuống kết quả như vậy. Bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, đều là theo pháp tác hải trong bò ra tới, chênh lệch như thế nào lớn như vậy chứ? Chỉ số thông minh có khoảng cách, còn có chính là Thái Thúc bên này nhiều người, bằng không hy sinh liền nên là Thái Thúc. Chính là nhiều người lực lượng lớn. Ninh Thư hỏi, người cũng đem hắn thả ra. Sau đó mang theo kiếm cùng hắn làm. Liền chơi chứ sao? Thái Thúc, đem hắn thả ra thời điểm. Ta cần triệt hồi trong thân thể hết. Thảy lực lượng, Ninh Thư ổ một tiếng. Bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó trong lòng hắc hắc hắc. Cũng, liền nói, đoạn thời gian kia. Thái Thúc ở vào một cái tương đối yếu ớt thời điểm, ức chế không nổi trong lòng tội ác ý nghĩ. Ninh Thư, gấp bội, Thái Thúc, không thêm lần. Ninh Thư, ngươi làm chơi đấu địa chủ đâu? Ninh Thư, ta thay ngươi hấp thu nhiều như vậy hỏa lực, thù lao như thế nào? Cũng phải gấp bội, hơn nữa hơi dính đến giờ hắc vụ, liền sẽ thôn phệ ta linh, hồn chi lực. Trước một lần ta liền tổn thất không ít linh hồn chi lực. Muốn để người chịu, chết, lại không cho người ta một cái động tâm giá cả. Đều nói cầu phú quý. Trong nguy hiểm, phú quý ở đâu? Gần nhất làm sống uổng phí Ninh Thư rất thiếu tiền. Không thêm lần lời nói. Vậy cũng chỉ có cho ngươi vũ khí làm điểm tử vong ý. Chí, đến nỗi hắc vụ, xin lỗi, ta không làm được. Thái Thúc lãnh đạm nói. Tìm chủ hệ thống muốn. Ninh Thư ừ một tiếng. Đối Thái Thúc bóng lưng phất tay. Lại tiện a bằng hữu. Lần sau có cần còn tới tìm ta. Số khổ. Bên này làm xong. Còn muốn đi xử lý mảnh vỡ. Hết chương.